Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 684, mua đồ cũng mang mang nhà mang người. Người đây là tại cùng ta khoe khoang ngươi là một cái kết hôn nhân sĩ sao? Ta cũng phải cho nhà ta A Kỳ cùng cha mua một vật. Cố Vũ Hân không cam lòng yếu thế nói. Thì mua một số phối sức đi. Cà vạt, dây lưng loại này thế nào? Ta mua một cái cà vạt đưa cho ta lão công. Sau đó lại mua hai cặp giày ra phân biệt đưa cho hai cái ba ba đi. Vũ Hân ngươi nhìn dạng này thích hợp sao? Nhan Băng Tuyết trưng cầu Cố Vũ Hân ý kiến nói. Phù hợp, phù hợp. Vậy ta mua một kiện Âu phục đưa cho A Kỳ. Sau đó cũng mua một đôi giày đưa cho ta cha đi. Cố Vũ Hân khẽ cười nói. Vũ Hân, ta cảm thấy ngươi vẫn là đừng mua một kiện Âu phục. Người ta A Kỳ xem xét ngươi đưa một kiện mắc như vậy Âu phục. Hắn là thu hay là không thu tốt đâu. Muốn là thu đi, quý giá như vậy. Hắn khẳng định hồi tưởng đến đáp lễ nha. Người ta hiện tại vừa tốt nghiệp, mới tiến sự vụ sở. Một tháng tiền lương cũng liền mấy chục ngàn. Người muốn hắn đem một tháng tiền lương đều cho ngươi. Vậy hắn một tháng sẽ phải qua ăn đất thời gian rồi tương đương nếu là không thu đi. Dù sao cũng là chính mình bạn gái một phần tâm ý. Không thu sợ ngươi sẽ thêm tâm. Còn tưởng rằng ngươi cảm thấy hắn không thích ngươi tặng lễ vật. Cố Vũ Hân cảm thấy Nhan Băng Tuyết nói có lý. Sau cùng đâu? Quyết định vẫn là đưa Phương Kỳ một cái tạp bao. Thực dụng, giá cả cũng vừa phải. Đưa một cái tạp bao thế nào? Hiện tại tất cả mọi người không mang theo tiền mặt ra cửa. Trên cơ bản dùng di động thanh toán. Ví tiền đâu? Đặt tại thân phía trên. Lộ ra quá kịch cợm. Đưa một cái tạp bao thì rất thích hợp. Cũng rất nhanh gọn. Người cảm thấy thế nào? Cố Vũ Hân trái lo phải nghĩ sau quyết định nói. Ta cảm thấy chủ ý của ngươi rất tốt. Nhan Băng Tuyết mỉm cười đồng ý gật đầu. Sau đó Cố Vũ Hân cùng Nhan Băng Tuyết tại Nguyên Lệ Chữ cùng Đường Thục Vân chỉ đạo dưới. Chọn tốt thích hợp nhất lễ vật. Nói thật còn thật nhờ có Đường Thục Vân cùng Nguyên Lệ Chữ tại. Không phải vậy Cố Vũ Hân cùng Nhan Băng Tuyết thật còn không biết cho chính mình ba ba mua cái gì. Mã giày. Nhan Băng Tuyết đâu? Tốt trong điện thoại có một phần kỹ càng tư liệu. Vốn chính là chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Vạn nhất muốn cho chính mình người nhà mua lễ vật gì. Lại không biết số đo cái gì. Nhiều xấu hổ. Sau đó Nhan Băng Tuyết đã sớm hiểu rõ ràng. Đồng thời làm một chương kỹ càng bảng biểu. Cái này mới thành công cho hai vị ba ba chọn lựa thích hợp giày. Đường Thục Vân cùng Nguyên Lệ Chữ cũng khoe Nhan Băng Tuyết làm sự tình thỏa đáng. Cẩn thận, để Cố Vũ Hân cũng học tập lấy một chút. Cố Vũ Hân gật gật đầu. Biểu thị nói, mẹ, A Di, về sau ta nhất định hướng Băng Tuyết thật tốt học tập. Băng Tuyết sau này sẽ là tỷ tỷ của ta. Băng Tuyết ngươi phòng, xin nhiều chỉ giáo. Nhan Băng Tuyết cũng không dám thụ Cố Vũ Hân cái này một phát thông. Nói gấp. Vẫn là gọi ta Băng Tuyết đi. Dạng này gọi, ta có chút không quen. Chúng ta nha tựa như là bát quái phía trên hai cực. Học hỏi lẫn nhau, học hỏi lẫn nhau. Bốn người nhìn nhau cười cười. Tiếp lấy Nhan Băng Tuyết cùng Cố Vũ Hân phân biệt vén màn thì ra cửa. Mặt phu nhân, Cố phu nhân, Tô phu nhân, Cố tiểu thư đi thong thả. Hoan nghênh lần sau quang lâm. Hướng dẫn mua hàng tiểu thư vui vẻ đưa tiễn nói. Đến đón lấy bốn người tiếp tục hướng mặt trước đi dạo đi. Cố Vũ Hân nhìn đến một nhà tiệm giày triển lãm tủ phía trên giày đều rất tinh xảo dáng vẻ. Liền nói ra, chúng ta cùng đi tiệm giày đi dạo một cái đi. Tốt lắm, Đường Thục Vân vừa cười vừa nói. Chào buổi tối, hoan nghênh quang lâm, hướng dẫn mua hàng ân cần thăm hỏi nói. Cố Vũ Hân liếc một chút nhìn chúng một đôi màu đen ra cơ sở. Màu trắng bên ngoài giày cao gót. Hỏi, Băng Tuyết, người nhìn đôi giày này con có đẹp hay không? Ta cảm thấy còn rất tốt. Cần phải so sánh chăm dựng. Nhan Băng Tuyết đáp lại nói. Hướng dẫn mua hàng mỉm cười nhìn Cố Vũ Hân hỏi. Tiểu thư, thích không? Ưa thích có thể thử một chút. Ngài xuyên nhiều đại mã. Ta có thể cho ngài đi tìm. 36 mã. Phiền phức tìm một cái. Cố Vũ Hân vừa cười vừa nói. Hướng dẫn mua hàng đầu tiên nhìn một chút. Cố Vũ Hân trước mắt cái này đôi giày số đo. Phát hiện vừa vặn là 36 bồn cầu. Liền nói ra. Tiểu thư. Đôi giày này con vừa vặn là 36 mã. Ta cho ngài mặc thử một cái đi. Cố Vũ Hân nhẹ gật đầu. Hướng dẫn mua hàng tỉ mỉ cho Cố Vũ Hân xuyên qua. Nói ra, giày này có thích hợp hay không phía trên chân mới biết được. Cái này đôi giày bằng da là phi thường mềm. Tuyệt đối sẽ không mài chân. Ngài có thể yên tâm xuyên. Nói xong, hướng dẫn mua hàng cũng đem giày cho Cố Vũ Hân mặc vào. Hướng dẫn mua hàng một thân màu đen dệt len váy. Bên ngoài phối một cái màu đen dây xích bao. Cố Vũ Hân hỏi, cái này là công tác của các ngươi phục sao? Bán hàng tiểu thư nhẹ gật đầu. Ta cảm thấy công tác của các ngươi phục còn thật đẹp mắt. Ngắn gọn hào phóng. Cố Vũ Hân tán dương. Bán hàng tiểu thư bị như thế khen một cái cười vui vẻ cười. Cảm ơn. Hướng dẫn mua cũng rất vui vẻ có thể gặp dạng này khách nhân. Mặc dù là kẻ có tiền. Nhưng là cũng không có xem thường chính mình loại này phổ thông làm thuê nhiệm vụ. Cũng không cần loại kia hơn người một bậc ánh mắt nhìn người. Bán hàng tiểu thư vừa cười vừa nói. Hai vị tiểu thư đều là có tu người nuôi. Có thể vì các ngươi phục vụ ta rất vinh hạnh. Nhan Băng Tuyết khẽ cười nói. Công tác bản thân thì không phân cao đê quý tiện. Ta cảm thấy chúng ta nữ tính có thể có một phần của mình công tác. Có một phần công việc ổn định nơi phát ra cũng là một phần quang vinh. Bán hàng tiểu thư rất tán thành Nhan Băng Tuyết. Tiểu thư, ngài còn hài lòng không? Bán hàng tiểu thư cười hỏi. Cố Vũ Hân đứng tại phía trước gương đứng. Chiếu chiếu mặt bên, lại chiếu chiếu chính diện. Tổng thể tới nói vẫn là rất hài lòng. Phối hợp một cái ôn nhu gió y phục. Tuyệt đối nhìn rất đẹp. Mẹ, A-di. Các ngươi nhìn xem ta xuyên đôi giày này con đẹp mắt không? Cố Vũ Hân cười hỏi. Trong mắt để lộ ra chính mình đối cái này đôi giày yêu thích. Đẹp mắt, ngươi mặc cái gì đều dễ nhìn. Ưa thích liền tốt. Nguyên Lệ chữ thỏa mãn vừa cười vừa nói. Cố Vũ Hân sảng khoái mua đôi giày này. Nhan Băng Tuyết lúc này nhìn đến một đôi màu tím nhạt khảm nạm lấy thủy tinh giày rất hài lòng. Nhan Băng Tuyết đi ra phía trước nhìn kỹ. Thì chợt nhìn cho người ta rất mộng huyễn cảm giác. Nhìn kỹ đâu. Lại cho người ta rất có nội hàm cảm giác. Nhan Băng Tuyết rất ưa thích. Tiểu thư cần thử một chút sao? Bán hàng tiểu thư lễ phép mà hỏi. Tốt. Nhan Băng Tuyết ôn nhu hồi đáp. Ngài xuyên nhiều đại mã giày. Ta bên này cho ngài đi nhà kho tìm một cái. Bán hàng tiểu thư khẽ cười nói. 37 mã. Nhan Băng Tuyết hồi đáp. Được rồi. Xin chờ một chút, ngồi bên này một chút. Bán hàng tiểu thư nói ra. Rất nhanh bán hàng tiểu thư thì theo trong khố phòng chạy ra. Bán hàng tiểu thư có chút tiểu khánh hạnh nói. Còn tốt, còn có một đôi. Đây đã là bản điếm sau cùng một đôi 37 gõ. Còn tốt cho ngài tìm được. Nhan Băng Tuyết cười vui vẻ cười. Bán hàng tiểu thư cho Nhan Băng Tuyết đem giày xuyên qua. Bán hàng tiểu thư nhẹ nói. Đôi giày này con phối hợp lễ phục hoặc là cùng màu hệ váy đều thật là tốt nhìn. Ngài lớn lên có đẹp mắt như vậy. Sau khi mặc vào đâu, có thể cho ngài phối hợp tăng thêm một chút điểm sáng. Bán hàng tiểu thư cho Nhan Băng Tuyết sau khi mặc vào. Đứng dậy đứng lên, giúp đỡ một chút bên hông túi sách. Mỉm cười hỏi, ngài còn hài lòng không? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,